Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 296, chiêu an lệnh. Văn võ bá quan nghe thất công chúa vừa nói như vậy, từng cái như có điều suy nghĩ. Trình Khải Niên chân mày cũng giãn ra một ít. Đối Trình Thanh Hàn nói: Nam Hải Bỉ Ngạn tồn tại cường đại như vậy địch nhân sự tình, không nên lập tức để lộ ra ngoài, bằng không dễ dàng dẫn tới bách tính khủng hoảng. Riêng là Đại La Quốc mới quy phụ tình huống dưới. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Trở về sau đó, ta một đường hành quân gấp, còn không có đối hắn bất kỳ kẻ nào nói qua. Chư vị ái khanh nhớ kỹ, hôm nay sự tình ai để lộ ra ngoài, lập tức đưa đầu tới gặp. Trình Khải Niên nhìn về phía văn võ bá quan nói. Đại tướng quân Mông Tây nói: Bệ hạ, hiện tại thập tam hoàng tử trở về, hoàng trưởng tôn bây giờ cũng học được nói chuyện, là thời điểm sắc phong thái tử. Thái tử sắc phong sau đó, lại một kiện tin tức tốt xen lẫn một kiện tin tức xấu ban bố đi ra ngoài, hòa tan trong lòng bách tính sợ hãi. Văn võ bá quan nhao nhao phụ họa. Trình Khải Niên quay đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Trình Thanh Hàn nói: Hàn nhi, chuẩn bị xong chưa có? Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: Phụ hoàng, thái tử phi sự tình. Trình Khải Niên tức giận nói: Thái tử sắc phong một chuyện không thể coi thường, trước phải hướng thiên hạ bách tính đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, sau đó hoàng cung yêu cầu chuẩn bị, quá trình này ít nhất phải nửa năm. Tại trước đây, Trình Khải Niên nhìn về phía một mực trầm mặc ngồi ở Trình Thanh Hàn bên cạnh Mộ Hàm Hương nói: Trẫm muốn nói dư thừa lời nói, người cũng không thích nghe. Ngươi và Phong Nhi, ngoài mềm trong cứng, chân chính quyết định sự tình, trẫm coi như đem đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi cũng sẽ không nghe. Ngươi và Mộ Ái Khanh chuẩn bị thật tốt đi. Một tháng sau, trước tổ chức một lần hôn lễ, chính thức xác định vợ chồng các ngươi thân phận cùng hoàng trưởng tôn thân phận. Ta khả năng các loại chờ, chưa tới một tháng, Mộ Hàm Hương đột nhiên nói. Trình Khải Niên nhíu mày lại. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, vuốt ve cái bụng, trên mặt hiển hiện một tia nhu hòa nói: Lần trước thủ tịch đại đệ tử nói, khoảng 3 tháng thời gian hài tử liền muốn sinh ra. Bây giờ một đường hành quân đã qua hơn 2 tháng, thừa ra thời gian đã không đến 1 tháng. Hơn nữa, ta cảm giác cũng không kém. Trình Khải Niên hơi sững sờ, chân mày thư giãn ra, nhìn về phía một người trung niên nam tử nói: Tế tự, nửa tháng, trẫm muốn ái khanh trong vòng nửa tháng chuẩn bị xong thập tam hoàng tử cùng thập tam hoàng tử phi hôn lễ sự tình, người có thể làm được, đúng không? Tế tự đứng lên, cung kính thi lễ một cái nói: Thần đem hết khả năng. Trình Khải Niên hướng Trình Tư Viễn vẫy tay. Thất công chúa buông ra hắn tiểu thủ, Trình Tư Viễn lập tức chạy tới, nhẹ nhàng vuốt Trình Tư Viễn cái đầu. Trình Khải Niên cười nói: Xem ra cái này thời gian nửa năm sẽ rất vội vàng, trong khoảng thời gian này ủy khuất chúng ái khanh. Hàn nhi hôn lễ vừa kết thúc, hoàng trưởng tôn sắc phong nghi thức cũng bắt đầu đi. Tại trước đây, phụ hoàng mời hạ một đạo chiêu an lệnh, phàm là võ vương trở lên võ giả, mặc kệ đi qua làm qua cái gì, mời được Phong Đô Tiêu Giao Môn hoặc là Thiên Cơ Tông đưa tin, bao quát U Minh đại trưởng môn cùng Bách Hoa Tiên Tử. Nếu như đến, ta sẽ nói cho bọn hắn biết như thế nào phá tan võ thần trở thành võ thánh, thậm chí trở thành cấp bậc càng cao hơn tồn tại. Nếu như không đến, ta sắc phong thái tử sau đó, sẽ phái ra võ thánh ở trên tồn tại, từng cái diệt môn xử lý. Nói xong lời cuối cùng, Trình Thanh Hàn trong con ngươi hàn mang lấp lóe, nói: Chúng ta chênh lệch đại hoang quá xa, chỉ có thể làm, chính là thừa dịp bọn hắn tại mệt mỏi lẫn nhau công kích thời điểm, chúng ta phát triển mạnh. Lúc này, ai cản trở, ta đều sẽ không khách khí. Trình Khải Niên nói: Đại hoang tồn tại cùng khủng bố có thể sớm nói cho bọn hắn biết, trẫm tin tưởng, ai cũng không muốn nhìn thấy người nhà bọn họ có thể chịu đến từ bên ngoài xâm hại. Thái úy tư, Đồ Lôi đứng lên nói: Chuyện này không thể làm như vậy. Tư Đồ Lôi, Trình Khải Niên vẫn còn ở hoàng tử thời kỳ chủ yếu mưu sĩ. Tinh thông trận pháp, đã từng vâng mệnh đi trước Thiên Trạch Thánh Địa điều tra Cửu Long tỏa hồn trận. Gặp Tư Đồ Lôi đứng lên, mọi người nhao nhao nhìn sang. Trình Thanh Hàn nói, vì sao, dạng này sẽ có vẻ không có hoàng thất không có thành tâm. Thậm chí sẽ khiến khủng hoảng, cho rằng hoàng thất chuẩn bị diệt trừ các đại tông môn. Hiện tại tối trọng yếu là các loại. Chờ, thập tam hoàng tử cùng thập tam hoàng tử phi hôn lễ tổ chức thành công. Sau đó sẽ lấy lời đồn tin tức tung ra ngoài. Tư Đồ Lôi dừng lại chốc lát, quét mắt tất cả mọi người. Khẽ cười nói, bệ hạ chuẩn bị tại thập tam hoàng tử sắc phong thái tử sau đó. Tổ chức sở hữu võ vương trở lên võ giả nghe thập tam hoàng tử vượt biển trở về đoạt được thu hoạch. Bên trong, liền bao quát như thế nào đột phá võ thần trở thành võ thánh. Nếu như tự tin có năng lực trở thành võ thần đột phá võ thánh. Từ nay về sau nhập vào Tiêu Dao môn hoặc là Thiên Cơ tông. Trở thành tương lai hoàng hậu hoặc là thiên tử môn sinh. Mông Tây đứng lên, nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Lắc lắc đầu nói, thái úy như trước âm hiểm như thế. Lời đồn tung ra ngoài sau đó, thập tam hoàng tử sắc phong làm thái tử một chuyện là có thể nghiệm chứng lời đồn là thật. Thái tử hướng về thiên hạ trải rộng đột phá thành võ thánh tin tức liền sẽ biến thành hoàng thất. Đối thiên hạ võ giả ban ân, có năng lực trở thành võ thần thậm chí đột phá võ thánh. Liền sẽ lấy trở thành hoàng hậu hoặc là thiên tử môn sinh vì vinh quang. Nhao nhao trở về, rõ ràng là đồng dạng thủ đoạn. Hiệu quả này, xác thực hội hoàn toàn khác nhau. Tư Đồ Lôi cười hướng Mông Tây nói. Nhân gian không tháo dỡ. Nhân gian không tháo dỡ. Mông đại tướng quân, Trình Khải Niên cười nói. Tốt, Mông Ái Khanh cũng không phải nói ngươi nói bậy. Cứ như vậy đi, về chiêu an lệnh sự tình. Liền để thái úy đi làm. Tuân chỉ. Tư Đồ Lôi thu liễm nụ cười, cung kính thi lễ một cái. Lần này nghênh tiếp Trình Thanh Hàn trở về yến hội không có tiến hành bao lâu liền tản ra. Kế tiếp văn võ bá quan cần phải làm sự tình rất nhiều. Đều vội vàng đi, cung nữ mang theo Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn đi trước thập tam hoàng tử hành cung. Mà Trình Thanh Hàn cùng Trình Khải Niên cùng thất công chúa ở lại hoàng cung trên đại điện. Ba người từng cái trầm mặc. Trình Khải Niên bỗng nhiên rót một ngụm rượu mạnh, mới nói, Phong Nhi cuối cùng có hay không lưu nói cái gì? Thất công chúa cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói, không có lời gì, chỉ nói là cảm tạ chúng ta buông tha huynh quý nhân. Dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trước đây hắn lưu thoại cho Huyên Nhi, có thể trong lòng vẫn là không bỏ xuống được chính mình mẫu thân. Trình Khải Niên cảm khái nói. Trình Thanh Hàn hiếu kỳ nói. Ba năm nay huynh quý nhân thế nào? Ta tìm được người nhà nàng. Chính là Tiểu Hương Hương mang về Tiêu Dao môn. Trình Khải Niên có chút kinh ngạc nói. Nàng hiện tại tại lãnh cung. Chậm nhìn qua. Vẫn tốt chứ. Đã ngươi mang nàng người nhà đến. Chậm để cho nàng cùng. Cái này không cần. Cái kia tông môn mặc dù là người nhà nàng sáng lập. Thế nhưng. Nàng cuối cùng một cái thân nhân cũng không ở. Trình Thanh Hàn nói. Trong đại điện giống như chết an tĩnh. Hồi lâu, Trình Khải Niên yên lặng gật đầu. Cái kia nhị ca khởi tử hoàn sinh. Lại tại cực hàn chi địa ngộ hại sự tình. Có nên nói cho nàng biết hay không? Thất công chúa nói. Trình Khải Niên lắc lắc đầu nói. Không nói. Liền để nàng dạng này chẳng hay biết gì tương đối khá. Ngược lại tại trong lãnh cung. Hàn Nhi sắc phong nàng cũng không biết. Liền để nàng dạng này mang theo cả đời chờ mong a. Các loại, chờ, Hàn Nhi có thể đăng cơ xưng đế. Chậm lại đi lãnh cung theo nàng. Người thật xác định nhường Mộ Hàm Hương trở thành ngươi phi tử. Thất công chúa đột nhiên nói. Mông Thanh cùng Nạp Lan Ngạo Thường đều tương đối thích hợp ngươi. Ngược lại ta không thích nàng. Nàng thật thay đổi, thất tỷ, tin tưởng ta. Nàng đã không phải là trước kia cái Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn kiên định nói. Hơn nữa, nàng bây giờ đều nghi ngờ hai đứa bé. Trừ nàng, ta cũng sẽ không tiếp nhận hắn nữ nhân. Ngươi là nhất định xưng đế người. Làm sao có thể chỉ có một cái nữ nhân? Trình Khải Niên nói. Trình Thanh Hàn nói. Nếu như xưng đế nhất định phải có nghĩa là cưới nhiều nữ nhân. Vậy ta cũng không cần. Ngươi, Thất Công Chúa cùng Trình Khải Niên đều căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt dứt khoát. Trình Khải Niên đứng lên. Nói, chuyện này sau này hãy nói. Trẫm trở về nghỉ ngơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.